Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, Dương Tiền Phong đến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Goldroy đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu, tới tới. Cái đó thần bí nhân vật lớn tới, thật cùng người khác bất đồng à, lại trực tiếp ngồi máy bay trực thăng tới. Xem ra thân phận quả thật không bình thường. Lưu Kiệt vậy dừng bước lại, xem hướng bầu trời trong vậy một chiếc máy bay trực thăng. Cái này máy bay trực thăng toàn thân đen nhánh, nhìn như rất huyễn khốc. Lưu Kiệt lắc đầu một cái, hướng mở miệng đi tới. Ngay tại Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc đi về phía xuất khẩu thời điểm, đột nhiên có một người phụ nữ cầm micro nói: Tôn kính các vị, các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh các vị tối nay đến. Tối nay, chúng ta tương nghênh tới một vị trọng lượng cấp nhân vật lớn. Hắn đến, họ đem thay đổi chúng ta thành phố Thanh Lãng buôn bán cách cục. Nghe nói như vậy, Lưu Kiệt dừng bước lại. Hắn cũng có tò mò nhìn về phía chiếc kia đang hạ xuống máy bay trực thăng. Kết quả là nhân vật lớn gì? Vậy mà sẽ thay đổi toàn bộ thành phố Thanh Lãng buôn bán cách cục. Tần tỷ, trước xem một chút đi, đợi một hồi lại đi. Tần Hồng Ngọc ừ một tiếng, tất cả mọi người tại chỗ cũng đều kích động. Vừa lúc đó, có người kêu lên truyền tới: Trời ơi, là bốn đại gia tộc tộc trưởng lại toàn bộ hiện thân. Còn bà nó, đại nhân vật này rốt cuộc là người nào? Châu bò như vậy, bốn đại gia tộc tộc trưởng liền dậy trước tới đón tiếp. Cái này cũng quá dọa người đi. Lưu Kiệt đôi mắt hơi co lại. Xem ra, máy bay trực thăng lên người kia, quả thật không bình thường à. Kèm theo kịch liệt sức lực gió, máy bay trực thăng dừng ở hàng không vũ trụ quốc tế khách sạn lớn tầng chót trên bãi đậu máy bay. Bốn đại gia tộc tộc trưởng cũng lập tức nghênh đón tại máy bay bên ngoài chờ đợi. Cái này bài diện lớn dọa người. Máy bay trực thăng cánh quạt dần dần ngừng lại. Vừa lúc đó, máy bay cửa mở ra, dẫn đầu nhảy xuống là hai cái cả người quần áo đen mang hắc kính mát hộ vệ. Lưu Kiệt quét hai người hộ vệ này, kết quả để cho Lưu Kiệt kinh hãi. Hai người hộ vệ này võ lực trị giá đều đang là 6 ngôi sao. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ trên máy bay nhảy cỡn lên, thấy người này ngay tức thì, Lưu Kiệt cặp mắt ngay tức thì co rúm một cái. Từ trên máy bay nhảy xuống là một người trẻ tuổi, đẹp trai, khuôn mặt anh tuấn hết sức cường tráng, sấp xỉ thân cao 1 thước 9, lộ vẻ được khí chất vô cùng bất phàm, khí vũ hiên ngang, mà trong mắt chính là mang cao ngạo ánh mắt. Tựa như nơi này hết thảy, ở người trẻ tuổi này trước mặt, đều là hạ đẳng. Người trẻ tuổi này, chính là Dương Tiền Phong, cũng chính là Lâm Nguyệt Anh bạn trai cũ. Ở Bắc Kinh quân khu cảnh sát bình chọn chính giữa, bị Lưu Kiệt khắp mọi mặt nghiền ép. Quân sự thế gia Dương gia con trai thứ, Lưu Kiệt sở dĩ đôi mắt co rúm một cái, là bởi vì là hắn lập tức đoán được Dương Tiền Phong đến thành phố Thanh Lãng tới mục đích. Sớm ở Bắc Kinh thời điểm, Dương Tiền Phong liền nói muốn thu thập Lưu Kiệt. Lưu Kiệt đã đoán được, Dương Tiền Phong nhất định là đi một chuyến thành phố Minh Hải. Không có tìm được Lưu Kiệt, muốn hỏi thăm trước đi tới thành phố Thanh Lãng. Thành phố Thanh Lãng bốn đại gia tộc tộc trưởng rối rít đi tới Dương Tiền Phong bên cạnh, cung kính nói: Hoan nghênh Dương thiếu, tứ đại gia tộc tộc trưởng trong ngày thường, bực nào nhân vật, phất tay một cái là có thể làm cho cả thành phố Thanh Lãng gió nổi mây vần. Mà bây giờ, bốn đại gia tộc tộc trưởng đối với Dương Tiền Phong lại là như vậy thấp giọng hạ khí, không nghĩ tới tiểu tử này thân phận tốt như vậy khiến cho. Lưu Kiệt lẩm bẩm nói: Lần trước ở Bắc Kinh quân khu thời điểm, đi đều là người, Dương Tiền Phong mặc dù rất vượt trội, nhưng cũng không có quá mức khoa trương biểu hiện. Hơn nữa trong quân đội đại lão, thân phận không hề so Dương Tiền Phong thấp, nhưng đã đến thành phố Thanh Lãng, bốn đại gia tộc tộc trưởng thân phận, liền tất cả đều sẽ đối Dương Tiền Phong một mực cung kính. Trời ơi, người trẻ tuổi này kết quả là ai? Thật đáng sợ, bốn đại gia tộc tộc trưởng tự mình nghênh đón hắn, tư thái còn thả được thấp như vậy, người trẻ tuổi này, rốt cuộc tới từ nơi nào? Dương Tiền Phong hết sức thản nhiên đón nhận tứ đại gia tộc tộc trưởng thi lễ. Trong ánh mắt mang nhìn bằng nửa con mắt ý, quét bốn phía, bởi vì khoảng cách khá xa, cộng thêm Dương Tiền Phong cũng không có nhỏ xem. Hắn còn không nhìn thấy Lưu Kiệt, khóe miệng vuốt một tia cười nhạt. Dương Tiền Phong hướng tất cả mọi người lớn tiếng nói, ta nhớ các người rất nhiều người đều sẽ có nghi vấn. Ta là ai? Ngại quá, trừ cái này bốn lão đầu, thành phố Thanh Lãng các vị, không có tư cách biết ta thân phận. Thành tựu quân sự thế gia người, Dương Tiền Phong đều là không lộ diện. Tất cả có lẽ có người nghe nói Dương Tiền Phong, nhưng thấy Dương Tiền Phong đây, nhưng không nhận ra hắn là ai. Dương Tiền Phong lời này vừa nói ra, nhất thời đưa tới một mảnh xôn xao. Nhưng là không người nào dám đối với Dương Tiền Phong nói biểu thị khó chịu. Bốn đại gia tộc tộc trưởng, giống như là cái này người thanh niên tay sai như nhau. Không người nào dám hoài nghi người trẻ tuổi này không có cao quý thân phận. Tất cả mọi người đều không khỏi cảm thấy, có lẽ người trẻ tuổi này thật sự là lai lịch lớn đến đáng sợ. Bọn họ quả thật liền biết hắn thân phận tư cách cũng không có. Mọi người ở đây ý tưởng cũng không sai biệt lắm sau đó. Chỉ có Lưu Kiệt lẩm bẩm nói, a, không phải là không dám đem thân phận truyền giao sao? Còn Mỹ Danh Kỳ viết người khác không có tư cách biết. Thật là giả bộ, Dương Tiền Phong là quân sự thế gia người, quân sự thế gia nhân sự liệu, vậy đều là thuộc tại cơ mật quốc gia. Dương Tiền Phong lần này đến thành phố Thanh Lãng tới, nhất định là không thể trực tiếp lấy ra thân phận mình. Hắn vậy không gan này, nếu như lấy ra thân phận, vậy chờ tại trực tiếp tiết lộ quốc gia cơ mật. Nghe được Lưu Kiệt mà nói, một bên Tần Hồng Ngọc kinh ngạc nói, người này ấy ngươi đều biết, thật lợi hại chứ. Vậy Lưu Kiệt sử dụng mã QA chức năng, cũng biết dẫn được người khác kinh ngạc. Nhưng lần này Lưu Kiệt còn thì thật không dùng mã QA năng lực. Cũng biết Dương Tiền Phong thân phận, đây là hắn đã sớm biết. Lưu Kiệt thì đơn giản đem ở Bắc Kinh quân khu sự tình phát sinh. Và Tần Hồng Ngọc nói một lần, Tần Hồng Ngọc sợ hết hồn. Cái đó Dương Tiền Phong đến thành phố Thanh Lãng tới, không phải là muốn tìm ngươi trả thù sao? Lưu Kiệt gật đầu một cái, không nói gì. Lúc này, Dương Tiền Phong thanh âm lại lần nữa truyền tới. Ta nghĩ, thành phố Thanh Lãng bốn gia tộc tộc trưởng tới tự mình nhận điện thoại, đã nói rõ rất nhiều thứ. Trở lên, coi như là ta tự giới thiệu mình đi. Phía dưới, chúng ta nói tránh sự đi. Vừa nói, Dương Tiền Phong thanh âm lạnh mấy phần. Tại chỗ rất nhiều người đều là cả người run một cái. Không khỏi đối với Dương Tiền Phong cảm thấy sợ hãi. Ta đầu tiên có thể nói cho mọi người, các người mỗi một người tại chỗ, bao gồm thành phố Thanh Lãng tứ đại gia tộc, ta có thể tùy ý khống chế các người mỗi người công ty sống chết. Nhưng giống nhau, cũng có thể để cho các người tùy tiện một cái xí nghiệp, trực tiếp tiến vào cả nước trước 500 mạnh xí nghiệp trong phạm vi. Những thứ này cũng chỉ dùng chuyện một câu nói. Nghe đến chỗ này, rất nhiều người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ cần có người trẻ tuổi này một câu nói, liền có thể đi vào cả nước trước 500 mạnh. Người trẻ tuổi này năng lượng sau lưng cường hãn không có thể tưởng tượng. Rất nhiều lòng người trong đều bắt đầu đang tính toán, muốn thế nào mới có thể lấy được người trẻ tuổi này xem trọng. Một khi lấy được sự giúp đỡ của hắn, công ty khẳng định một bước lên trời. Dương Tiền Phong nói tiếp, ta có thể giúp trong các ngươi bất kỳ người. Điều kiện tiên quyết là, ta muốn các người giúp ta làm một chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.